Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, tâm nguyện của ngươi ta thay ngươi hoàn thành. Tìm được, tại một cái trong góc, Trầm Phong rốt cuộc tìm được còn sót lại một chút Vân Nam Bạch thuốc bột. Đúng lúc này, Cửu Đại Hải thanh âm tại Trầm Phong bên tai vang lên. Thẩm đại nhân, ngươi thanh tỉnh một chút. Dương cô nương sợ là không chịu nổi. Cửu Đại Hải gặp Trầm Phong cơ hồ ở vào tinh thần thác loạn trạng thái. Một thanh nắm chặt vạt áo của hắn, hướng hắn giống to, sẽ không, nàng sẽ không chết, nàng sâu như vậy tu vi, chỉ cần cứu chữa thỏa đáng, khẳng định là không có vấn đề. Trầm Phong thì thào nói, đột nhiên hắn một cái giật mình, dùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Đại Hải. Đúng, ngươi có thể cứu, ta hồ đồ rồi, ngươi cùng cảnh chung đều là ăn vang nhiều năm lão binh. Đối phó lại này tiểu cung nỏ khẳng định là có biện pháp. Đúng không? Bởi vì kích động, Trầm Phong toàn bộ thân thể đều khẽ run lên. Hắn chăm chú bắt lấy Cửu Đại Hải cánh tay. Một mặt sốt ruột mà hỏi thăm. Đại nhân, người quá đề cao chúng ta. Không sai, ta cùng Đại Hải liên thủ. Hoàn toàn chính xác có thể đem Dương cô nương trên người mũi tên lấy xuống. Thế nhưng thì có ích lợi gì? Vết thương không cách nào khép lại, cuối cùng còn không phải rơi vào bỏ mình đến xuống tràng, mà lại chịu tra tấn muốn so hiện tại nhiều rất nhiều. Đứng ở bên cạnh Nguyên Cảnh bên trong thở dài một tiếng, mở miệng khuyên nhủ, ngươi là nói các ngươi có thể thuận lợi đem mũi tên rút ra. Trầm Phong đại hỉ, anh em buồn chính là cái này a, chính mình căn bản không có được chứng kiến loại vật này, trực tiếp rút ra. Lo lắng hội khiên động những bộ vị khác, gây nên không cần thiết thương tổn. Nhưng bây giờ gặp cái này ca nhi hay có thể đem mũi tên rút ra. Cái kia giảm viêm cái gì chính mình hoàn toàn có thể giải quyết. Đúng là như thế. Cửu Đại Hải cũng gật đầu tán thành. Dạng này, vậy thì nhanh lên tìm địa phương an toàn. Các ngươi trước tiên đem mũi tên nhổ. Sự tình khác giao cho ta xử lý. Trầm Phong nhanh chóng nói. Ngươi, một đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong. Lại thấp giọng phun ra hai cái nghi vấn. Được không? Cũng đừng lại, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, đều đừng lề mề, thời gian cấp bách, ta có biện pháp của ta. Nhanh, Trầm Phong căn bản không kịp giải thích, mở miệng thúc giục, cầu tử liếc nhìn liếc một chút, tại ngoài viện trong một cái góc phát hiện một đạo hẹp môn. Nhìn lấy là dựa vào gần chuồng ngựa địa phương. Đoán chừng là thớt ngựa không tiện theo chính cửa sân ra vào thời điểm theo cái này nói hẹp môn ra. Vào, hẹp ngoài cửa có ở giữa không lớn phòng nhỏ. Đoán chừng là để người giữ cửa ở. Mọi người đi qua xem xét. Phát hiện trong phòng ngọn đèn còn tại lóe lên. Có lẽ ở người ở chỗ này còn cần tuần tra ban đêm. Cho nên, trong phòng còn bày đặt cái này mấy cây bó đuốc. Trầm Phong bọn người nhẹ gật đầu. Hoàn cảnh cũng tạm được. Liền ba chân bốn cẳng đại khái thu thập một chút. Sau đó đem Dương Tử Nguyệt nhấc vào. Đặt ở từ hai tấm bính thấu trên bàn gỗ. Cây đuốc đem điểm bốc cháy lên. Đại Hải các ngươi tranh thủ thời gian hành động. Trầm Phong lần nữa thúc giục. Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh bên trong nhìn chăm chú liếc một chút. Cũng không nói chuyện. Dứt khoát lưu loát vén tay áo lên liền chuẩn bị ra tay. Chờ một chút, dùng cái này trước rửa tay một cái. Mặt khác, chỗ có dùng đến đồ vật đều muốn trước dùng tửu sau khi tắm lại dùng. Trầm Phong vội vàng móc ra một thùng hàng rời rượu trắng đưa tới. Đây là tửu, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Làm sao trắng giống nước một dạng, mà lại cái này đựng tửu đồ vật lại là cái gì? Ngay tại mọi người lần nữa đối hàng rời rượu trắng cùng thùng nhựa sinh ra hiếu kỳ thời điểm. Trầm Phong lại thúc, đừng xem, tranh thủ thời gian cứu người. Cái này mọi người mới tỉnh ngộ lại. Ở trong lòng không khỏi thầm than Trầm Phong thần kỳ. Hoa, nửa thùng rượu trắng bị Trầm Phong rót vào một sạch sẽ gốm trong chậu. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc cùng đáng tiếc mùi rượu bên trong. Trầm Phong cuối cùng là ép buộc tất cả mọi người rửa tay một cái. sau đó nhìn chằm chằm Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh bên trong động tác. Bất quá Cửu Đại Hải phương pháp vô cùng đơn giản, hắn trực tiếp theo trên đùi rút ra loan đao, đem trần trụi bên ngoài mũi tên cắt đứt, sau đó mở miệng nói ra, hiện tại có hai cái biện pháp, một cái dùng cán đao mũi tên khoét đi ra, sau đó dùng kim sang dược hoặc cho rơm dạ cầm máu. Bất quá dạng này vết thương diện tích hội tăng lớn hơn nhiều, đối khép lại bất lợi. Một loại khác cũng là dùng nội lực trực tiếp đem mũi tên chấn xuyên bắp thịt, dạng này vết thương hội nhỏ một chút, nhưng là loại phương thức này sẽ rất đau, dù sao phải xuyên qua thân thể. Ngươi nhìn tuyển loại kia so sánh phù hợp, ngươi cùng cảnh chung có thể đem mũi tên chấn đi ra không? Trầm Phong hỏi. Gặp hai người lắc đầu, Trầm Phong liền biết không hy vọng, sau đó cắn răng quyết tâm liều mạng. Tốt, ta đến. Sau khi nói xong, hắn đi vào nằm sấp trên bàn mặt Dương Tử Nguyệt trước mặt, nhìn lấy ở vào trạng thái hôn mê đến Dương Tử Nguyệt, tâm lý không khỏi một trận khó chịu. Đột nhiên, hắn giống như nghe được Dương Tử Nguyệt trong miệng giống như đang nói cái gì. Hắn phủ phục cúi đầu, ngưng thần lắng nghe, đứt quãng nghe được Mai tỷ, ta tới cứu ngươi. Mai tỷ, chịu đựng. Trầm Phong không khỏi âm thầm lắc đầu. Giờ này khắc này, hắn thật sự có chút ghen ghét Mai Nhược Liễu. Nàng vậy mà lại có như thế bạn thân. Theo Dương Tử Nguyệt trong thanh âm có thể trải nghiệm nói nàng đối Mai Nhược Liễu thật sự là quan tâm đến cực hạn. Mạng nhỏ mình khó đảm bảo tình huống dưới còn băn khoăn đi cứu đối phương. Không có chuyện, vô luận ngươi tốt và không tốt, ngươi điều tâm nguyện này, ta đều giúp ngươi đạt thành. Trầm Phong ở trong lòng ám đạo, muốn hết những thứ này. Hắn nhẹ nôn một ngụm chọc khí, bắt đầu vứt bỏ tạp niệm, điều động thể nội linh lực tại song trưởng bên trên. Sau đó, đem ngưng tụ đến hầu như trở thành thực thể trạng thái linh khí bỗng nhiên hướng Dương Tử Nguyệt. Miệng vết thương vỗ, keng, mũi tên thuận lợi xuyên thể mà qua, rơi vào trước đó chuẩn bị xong gốm bồn bên trong. Mà ở vào trong hôn mê Dương Tử Nguyệt cũng bởi vì quá đau đớn mà rên lên một tiếng. Chỉ là thân thể suy yếu để cho nàng rất nhanh lại lâm vào chiều sâu hôn mê. Các ngươi đề phòng một chút bên ngoài, đừng để người lại đem từ bên ngoài đem chúng ta cấp vây quanh. Bên này ta đến xử lý. Trầm Phong nhắc nhở mọi người một câu về sau, liền đem rượu trắng dọc theo vết thương ngã xuống. Tại linh lực khống chế phía dưới, đối vết thương chung quanh địa phương đều tiến hành một phen thanh tẩy. Mãi cho đến Dương Tử Nguyệt dưới thân chảy ra máu tươi nhan sắc bình thường về sau, Trầm Phong mới đình chỉ thanh tẩy, lại đem chính mình còn sót lại thuốc giảm nhiệt cùng một chút xíu Vân Nam Bạch thuốc đều rơi tại trên vết thương. Thẩm đại nhân, trên người của ta còn có một bình nhỏ kim sang dược, cần phải đối Dương cô nương thương thế có chỗ trợ giúp. Nguyên Cảnh bên trong đứng ở bên cạnh, không hiểu Trầm Phong tại trên vết thương vung cái gì. Vì kỳ an toàn ở giữa, hắn từ trong ngực móc ra một cái rất nhỏ cái bình, đưa cho Trầm Phong. Lúc này Trầm Phong căn bản không quản những thuốc này đặt chung một chỗ sẽ hay không sinh ra cái gì tác dụng phụ, trực tiếp tất cả đều rơi tại trên vết thương. Sau đó lại đem phía ngoài trường sam cởi ra, thân thủ đem màu trắng nội y xé đi hơn phân nửa, ấn tỷ lệ xé thành dạng mảnh về sau, lại dùng còn lại nửa thùng tán tử tiến hành thanh tẩy. Trầm Phong cầm lấy vải, lần nữa điều động đan điền hỏa linh chi khí đem vải hong khô về sau, lại cẩn thận từng ly từng tí giải khai Dương Tử Nguyệt áo ngoài. Sau đó đưa tay thăm dò vào vết thương vị trí tiến hành một tầng lại một tầng băng bó. Các loại tất cả mọi chuyện toàn bộ sau khi hết bận, Trầm Phong cũng đem y phục lần nữa mặc, nói với mọi người nói, ta dùng đệm chăn đem nàng quấn một chút tiến hành giữ ấm. Các ngươi theo trong chuồng ngựa mặt chọn lựa vài thớt ngựa tốt, mang theo nàng trước chạy đi. Cầu tử, tiểu thất, nhớ kỹ chiếu cố tốt Dương Tử Nguyệt, tận lực để cho nàng sống sót. Mặt khác, các ngươi sau khi ra ngoài cũng không cần chờ ta. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta liền đến gặp Long Thành gặp mặt. Cầu tử bọn người nghe xong Trầm Phong nói như vậy, lập tức gấp, Thôn trưởng, chúng ta như thế đi tính toán là chuyện gì xảy ra? Nơi này quá nguy hiểm, muốn không chúng ta cũng lưu lại tốt. Thôn trưởng, muốn không để cho ta cầu tử ca đi, ta lưu lại. Tiểu thất cũng vội vàng nói. Cửu đại hải thì một mặt lo lắng khuyên nhủ. Thẩm đại nhân, những người này đều là thành danh đã lâu cao thủ, mà lại tu vi cũng so đại nhân mạnh không ít. Đại nhân lưu tại nơi này, quá nguy hiểm. Dù sao chúng ta biết chuyện này là Thiên Long Bang làm. Chẳng bằng chúng ta đến gặp Long Thành về sau. Mời thành chủ đại nhân trực tiếp phái binh tới vây quét. Vì đại nhân báo thù tốt, đại nhân hay là cùng đi với chúng ta đi. Vô luận Lưu Nhuận Sinh vẫn là Lý Nhị rõ ràng, đều là cao thủ vô cùng lợi hại. Nguyên Cảnh bên trong nói. Trầm Phong cười khổ lắc đầu. Không lại dùng nói nó hắn. Dương Tử Nguyệt có thể vì ta không để ý sinh tử. Ta làm sao cũng phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Cứu Mai Nhược Liễu. Nếu như cứ thế mà đi, đời này đều sẽ lương tâm khó an. Tốt, thừa dịp lúc này còn không có bị đám người kia phát hiện. Đi nhanh lên đi. Trầm Phong sau khi nói xong, lần lượt từng cái vỗ vỗ mấy người bả vai, nói một tiếng bảo trọng. Sau đó cầm lên thả ở bên cạnh Huyền Thiết đại đao, xuyên qua cửa nhỏ theo trong chuồng ngựa đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, Mai Nhược Liễu bên kia thì ở vào vô cùng nguy hiểm trạng thái. Lý Nhị rõ ràng bởi vì không đành lòng tự mình chém giết Mai Nhược Liễu, tại nhìn thấy nàng đã hiển lộ bị thua chi tượng về sau, liền trực tiếp hướng Hạnh Hoa Lầu lao đi. Chỉ có Lưu Nhuận Sinh một mặt cười gằn nhìn lấy Mai Nhược Liễu, mang theo chính mình bay thiên ma thủ từng bước một chiêu thương hoảng sợ lui lại Mai Nhược Liễu. Bước tới, nhị bá, người thế nhưng là đã đáp ứng ta muốn đem nàng bắt sống về sau đưa cho ta. Người dám đem nàng giết, ta có thể trở mặt với ngươi. Cách đó không xa, một cái đần độn người trẻ tuổi cầm trong tay một cái nắm đấm lớn lục lạc. Đối với Lưu Nhuận Sinh hô, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lưu Nhuận Sinh nghe xong cười ha hả, ta nói tiểu tử ngươi hôm nay làm sao như thế cần mẫn. Sáng sớm liền muốn cùng ta cùng một chỗ tới đây a. Nguyên lai là nhớ thương Mai Nhược Liễu đâu. Tốt, đã nhị bá đáp ứng ngươi, vậy liền cam đoan đem cô gái nhỏ này hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trên giường của ngươi. Lưu Nhuận Sinh cười còn về sau, lại quay đầu nhìn Mai Nhược Liễu. Mai Đại Hiệp thật sự là người có phúc, lại bị ta cái này chất nhi coi trọng. Làm gì, là ngươi ngoan ngoãn cùng ta lấy cháu trai nhập động phòng, vẫn là muốn ta phế bỏ toàn thân của ngươi tu vi buộc ngươi đi qua. Lưu Nhuận Sinh vừa dứt lời, Mai Nhược Liễu còn chưa kịp nói cái gì, đứng tại cách đó không xa ngóc đầu người trẻ tuổi lại không muốn. Nhị bá, ta muốn thế nhưng là có thể tu luyện nàng. Người đem tu vi của nàng phế đi, cái kia chơi lấy còn có ý gì? Cái này không thể được ờ. A, tiểu tử ngươi làm sao còn coi trọng nhiều như vậy? Không phế đi tu vi của nàng, người có thể kiềm chế được nàng? Lưu Nhuận Sinh cau mày bất mãn nói, ta giống ngươi đần như vậy a? Ngươi không thấy ta đều mang viên thuốc cùng lục lạc tới? Tuổi tác cao liền não tử cũng không tốt xử ngươi. Ngóc đầu người trẻ tuổi rất không hài lòng Lưu Nhuận Sinh nghi vấn, liền mở miệng nói ra, được được được, nhà ta Lưu Tam chính là thông minh nhất hài tử, đi, ta trước tiên đem nàng cầm xuống rồi nói sau. Lưu Nhuận Sinh không muốn lại cùng đần độn Lưu Tam chính dây dưa, liền khen một câu, không để ý đến hắn nữa, trực tiếp vung ra trong tay bay thiên ma thủ hướng Mai Nhược Liễu chộp tới. Lúc này sớm đã kiệt lực Mai Nhược Liễu chỗ nào còn có thể trốn được nhanh như vậy phi trảo. Chỉ thấy một cái lảo đảo, Mai Nhược Liễu té ngã trên đất, mà Lưu Nhuận Sinh bay thiên ma thủ đã hung hăng bắt lấy đầu vai của nàng. Năm cái huyền thiết chế thành ma chỉ thật sâu lâm vào bả vai nàng trong xương cốt. Tới đi, Lưu Nhuận Sinh gặp tập kích thành công, liền làm bộ kéo một cái, dự định trực tiếp đem Mai Nhược Liễu kéo đến trước mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.